Boss nhà nông, chương 3, mụ lười. Góc truyện audio.com. Edit, Snow Chu Thị vừa nghe vậy, tức khắc liền khó chịu. Đó là chuyện gia đình mình, dạy dỗ con cháu, như thế nào liền thành làm chuyện thiếu đạo đức, một đám gia hỏa không có mắt. Nha đầu ngốc này bị đánh khẳng định là do nha đầu ngốc này không nghe lời. Bằng không sao có thể sẽ bị đánh. Chu Thị đem mọi cái sai đều đổ lên đầu Cố Phán Nhi. Cho rằng không phải do Cố Phán Nhi nói, người khác liền sẽ không nói nhiều lời nhàn thoại như vậy. Đánh điên rồi thì thế nào? Cho dù là điên thì ta cũng là nãi nãi của nàng. Nàng còn dám đánh ta? Chu Thị mắt sắc nhìn đến người nói hăng hái nhất bà nương Tam Cầu Tử. Bà ta cởi giày xông lên đánh. Ngươi là cái mụ già thúi miệng phun đầy phân à? Nhà của chúng ta trên dưới hòa thuận, nhi tử mỗi người hiếu thuận. Ngươi cái mụ già thúi ghen ghét không được, cố ý bại hoại thanh danh nhà ta. Đánh chết ngươi Tam Cầu Tử bá nương nhìn Chu Thị xông tới. Chạy nhanh trốn trong đám người. Tuy là nàng chạy trốn mau, nhưng cũng bị đế giày đánh trúng vài cái đau đến nhe răng nhếch miệng. Tránh ở sau đám người hùng hùng hổ hổ. Trần Thị tung ta tung tăng đi lên đỡ cánh tay Chu Thị thêm mắm thêm muối. Nương nhưng ngàn vạn lần đừng tức giận, muốn tức phụ nói, này đều là do đại nha đứa nhỏ này, mới vừa thành thân một hồi liền lười thành như vậy, làm hại nương xuống đài không được, như vậy còn phải nói, nhà ai vui cưới được cái tức phụ lười như vậy, phải đến hảo hảo quản giáo mới được. Chu Thị vừa nghe, tức khắc một đế giày chịu qua đi. Ngươi biết như vậy còn để lão bà tử ta một mình ở chỗ này kêu người. Ngươi sáng sớm đi làm gì? Hay là ngươi tính toán làm thay việc đại nha? Trần Thị ăn đau, nịnh nọt nói, tức phụ này không phải thân thể không quá thoải mái sao? Lại nói đại nha có thói quen làm việc, sao tức phụ lại bằng đại nha? Vẫn là để lờ đại nha làm thì tốt hơn hừ. Cái đồ lười nhiều cướp đái Chu Thị nhướng mắt thập phần không tốt. Trần Thị cười mỉa mai, cũng không nói tiếp, trong mắt lưu truyền, tự cho là không ai nhìn đến, nhìn bốn phía đánh giá, quả phụ An Thị nhỏ giọng rũ khóc, Cố Thanh Chính giữa nhỏ giọng mà giống, thường thường phẫn nộ mà chừng liếc mắt một cái, chừng đến nhiều nhất chính là chừng Cố Phán Nhi, hắn nghĩ nếu không phải bởi vì Cố Phán Nhi, thì sẽ không phát sinh những việc này, phu thê Cố Đại Hà nhìn Cố Phán Nhi muốn nói lại thôi. Cố Phán Nhi xem như không có việc gì, ngẩng đầu nhìn đỉnh cỏ tranh, dứt khoát dùng lỗ mũi xem người, thật sự lười phản ứng với đám người cực phẩm này. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cố Thanh vẻ mặt phẫn hận, bày ra bộ dáng muốn ăn thịt người, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Đáng tiếc bộ dáng này Cố Thanh một chút cũng không dọa được người. Chỉ giống như tiểu bệnh miêu, ý là giống con mèo bệnh đó mấy ban. Chu Thị đầy mặt khinh thường, các ngươi đem ta cháu gái dạy hư, đền đi, Cố Thanh vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào Cố Phán Nhi, nữ nhân ngốc này rõ ràng chính là bị các ngươi đánh hư. Lại đổ trên người chúng ta, bất quá là xem chúng ta dễ khi dễ, nên bắt chúng ta đền, các ngươi còn có biết xấu hổ hay không hả? Trần Thị vừa nghe bồi, lập tức liền kích động lên, là ai đánh chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là ở nhà các ngươi ở một buổi tối, liền trở nên vừa điên lại vừa lười, vốn dĩ là một cô nương rất ngoan ngoãn, hiện tại biến thành cái dạng này, không tìm các ngươi tính toán sổ thì tìm ai tính toán sổ. Bồi tiền, bằng không các ngươi một đám đều đừng nghĩ hảo quá. Chu Thị ứng tiếp, đúng vậy, lão đại tức phụ nói đúng, chạy nhanh bồi tiền, hai người ngươi một câu ta một câu. Đem Cố Thanh mẫu tử bước đến trong góc, bày ra vẻ không lấy tiền ra bồi liền tuyệt không buông tha. Người xem cứng lưỡi không thôi, mọi người nghị luận sôi nổi, một số người không biết xấu hổ cho rằng đền tiền là đương nhiên. Nhưng đó chỉ là số ít, Cố Đại Hà do dự một chút, cuối cùng là nhìn không được liền kéo kéo ống tay áo Chu Thị. Nương, đại nha nàng đã gả cho nhà người ta. Giáo thành như thế nào chuyện của gia đình người, ta không thể. Chu Thị quay đầu lại cho Cố Đại Hà một cái tát. Như thế nào là gia sự bọn họ, Chẳng lẽ đại nha không phải do ngươi sinh? Ngươi chân què đầu óc hỏng rồi phải không? Ta đây là cho đại nha thảo lấy lại công đạo. Ngươi như thế nào làm cha? Không thấy được ngươi đại nha bị ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Mau buông ta xuống, ai u, Cố Phán Nhi thật sự chịu không nổi những tạp âm này. Dứt khoát mỗi tay một cái, đem Chu thị cùng Trần thị cùng ném ra cửa. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Sau đó vỗ vỗ phủi tay. Ngươi đại nha, ngươi như thế nào có thể đối với nãi nãi ngươi như vậy? Ngươi đây là Cố Đại Hà lắp bắp. Một câu nói nửa ngày cũng chưa nói xong. Cố Phán Nhi ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua. Hắn liền im miệng, Trương thị cũng hoảng sợ. Trước kia đại nha tuy có thời điểm choáng váng, nhưng cũng tính là nghe lời. Nhưng ánh mắt như vậy chính là chưa từng có quá. Hù đến người ta không dám hé răng. Mong nhi, ngươi làm sao vậy? Trương thị cũng nói lắp. Cố Phán Nhi nghiêng đầu, nhíu mày do dự một chút, dứt khoát cũng mỗi tay một cái, đem hai người xách tới cửa. Bất quá nhưng không có giống lần trước ném văng ra, mà là đẩy ra cửa, sau đó đóng cửa lại, làm mọi người trợn mắt cứng họng. Lần này tất cả mọi người đều choáng váng. Toàn Phúc gia đại nha quả nhiên điên rồi. Náo nhiệt này vẫn không nên xem thì hơn. Vẫn là chạy nhanh về nhà. Về sau nếu gặp đại nha phải trốn xa một chút. Sức lực cỡ này lỡ phát điên có thể đánh người. Thật đáng sợ, cưới cái bà nương điên như vậy. Thanh Ca Nhi cũng thật xui xẻo. Toàn Phúc gia, người nhà lão thái thái. Cũng quá không có đạo đức. Người xem náo nhiệt tản ra lưu lại Toàn Phúc gia mấy cái mặt nhìn nhau. Lão thái thái tức giận đến cái mũi đều muốn rớt ra ngoài. Cởi giày liền đi đánh Trương thị. Đều là tại ngươi cái bà nương này, đồ tăng môn tinh. Sinh ra cái bồi tiền hóa. Choáng váng còn giả điên. Làm hại ta mặt mũi đều ném. Nói không chừng đây là ngươi dạy. Bằng không ngốc tử sao sẽ biến thành cái dạng này. Ta làm ngươi không tốt à, sao lại tạo nghiệt này. Làm lão tam cưới mụ lười ngươi ăn không làm, hiện tại đại nha bị ngươi dạy thành như vậy, về sau công việc của đại nha trước kia đều do ngươi làm. Làm không xong đừng nghĩ ăn cơm nương, đừng đánh Cố Đại Hà thấy tức phụ nhà mình bị đánh. Đau lòng không thôi, lại không dám đi cản lão nương nhà mình, đành phải ôm đầu đi chán. Dây đánh vào hắn, một đại lão gia như hắn đều cảm thấy đau khắp người. Nếu là đánh trên người tức phụ nhà mình thì đau đến mức nào? Cố Đại Hà lại sốt ruột lại đau lòng, chỉ có thể cầu nguyện lão nương nhà mình nhanh đánh mệt. Xả ra khẩu khí này, Trần Thị ở một bên xem diễn, mặt ngoài lúc kinh lúc giống, thường thường khuyên can một chút, lại ở bên thêm mắm thêm muối. Đáy lòng lại vui sướng khi người khác gặp họa, không biết vui thành cái dạng gì. Đối với việc đôi cha mẹ bánh bao bị đánh, Cố Phán Nhi hiện tại không biết, phòng trừng biết cũng không quản, hiện tại nàng còn chưa thích nghi hoàn toàn với cái thân phận này. Nếu không phải trước mắt hai người đang ôm nhau khóc là chủ nhân của nhà này, nói không chừng nàng cũng sẽ quăng ra ngoài, khóc sướt mướt, thật đúng là phiền quá. Cố Phán Nhi do dự một chút, vươn chân đá nhẹ một chút, uy, khóc xong rồi nấu cơm cho ta đi. Tiếng khóc dừng lại. Cố Thanh nhảy dựng lên, muốn ăn chính ngươi làm đi. Cố Phán Nhi nhíu mày, ngươi xác định muốn ta tự đi làm. Cố Thanh trừng mắt nhìn Cố Phán Nhi liếc mắt một cái. Không phải ngươi chẳng lẽ là ta, trách không được nhà mẹ đẻ ngươi mắng ngươi lười, quả nhiên là mụ lười. Cách chương.